Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, Tứ Hải Cầu Hoàng, 3, chương 1672, Tứ Hải Cầu Hoàng, 3, thế nào đều không thể tưởng được một cái mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại công trường thượng nữ hài tử. Sẽ là Bình Yên công tử nhận thức nhân. Tên kia tướng quân vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Thỉnh công tử thứ tội, tiểu nhân cũng không biết vị cô nương này là ngài nhận thức nhân, còn lại trông coi cũng ào ào quỳ. Xuống đến thỉnh tội, này vây xem công nhân nhóm cũng đều quỳ xuống đến, sợ hãi bị cùng nhau liên lụy. Bình Yên theo trọng quỳ trên bờ vai ngẩng đầu, tuấn tú xinh đẹp mặt mày trung hiện lên một tia âm hàn lãnh khốc sắc. Cùng hắn sạch sẽ vô hại dung mạo hoàn toàn không hợp. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên, không có bất luận kẻ nào nhìn đến, người phạm đắc tội, thiên đao vạn quả đều không đủ. Bình Yên lạnh lùng nói, thỉnh công tử tha thứ tại hạ, tên kia tướng quân tâm như cho tàn, quỳ xuống lại, nếu hôm nay ở trong này không là ta, mà là phụ hoàng, người cũng biết người giờ phút này đã không ở nhân thế. Bình Yên trong giọng nói tràn ngập sát ý. Trọng Quỳ tâm bỗng nhiên bị xúc giật mình, nghĩ đến Cơ Huyền Thương, hắn ở lời nói, quả thật sẽ không nhường bất luận kẻ nào nói nàng nửa câu không tốt. Nhưng là nàng không muốn để cho Bình Yên cũng như vậy. Người không biết vô tội, không trách trừng phạt hắn, Trọng Quỳ mở miệng nói. Trọng Quỳ, nếu ta chưa có tới, hắn hội đối với ngươi làm rất mức phân sự tình, Bình Yên cúi đầu xem nàng. Giờ phút này nàng ở trong lòng hắn chung, phảng phất liền thuộc loại hắn, loại cảm giác này nhường Bình Yên tâm bỗng chốc trở nên thật mềm mại. Rất muốn đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu, liền tính không có ngươi, hắn cũng động không được ta nửa phần, Trọng Quy tưởng đẩy ra hắn. Tuy rằng Bình Yên là nàng xem sinh ra hiếu, nhưng là hắn hiện tại trung quy trưởng thành, còn cao hơn nàng. Trước mắt bao người bị hắn như vậy ôm thủy chung không tốt là mơ siêu nhưng là Bình Yên lại không. Đồng ý nới tay, giống cái hiếu giống nhau mềm yếu nói. Theo ta biết chuyện bắt đầu, ta liền hảo hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Hiện tại rốt cục gặp được, ngươi có thể hay không còn giống hồi nhỏ như vậy đối ta tốt. Ta sẽ đối ngươi tốt, Trọng Quỳ nhíu một chút mi. Vẫn là bắt hắn cho đẩy ra. Bình Yên thực lực thế nào đều không có khả năng vượt qua nàng. Ở nàng sử xuất linh lực dưới tình huống, hắn cũng không thể không nề hà. Trong lòng tràn ngập thất lạc cùng không cam lòng, ta không trừng phạt những người này. Nhưng là đối với ngươi bất kính, cũng muốn phạt bọn họ, liền làm cho bọn họ đều thợ khéo người đi đi. Can mệt nhất sống, Bình Yên dỗi nói, tùy tiện ngươi, Trọng Quỳ không có phản đối. Loại này tiểu trừng đại giới không tính cái gì, những người đó bình thường khi dễ công nhân thời điểm, cũng nên có như vậy giác ngộ đi, nàng giờ phút này không nghĩ ở tại chỗ này, mà là tưởng mau chóng nhìn thấy Cơ Huyền Thương, Trọng Quỳ, Bình Yên không có giáo huấn những người đó. Bước nhanh đuổi theo nàng, nhắm mắt theo đuôi đi theo, người đi chỗ nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Ngươi có đói bụng không? Bình Yên, Trọng Quỳ bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn cao lớn thân hình lập tức đánh lên nàng. Hắn có chút cao hứng muốn ôm ôm nàng. Lại bị nàng lạnh lùng tránh ra. Ngươi đã là cái đại nam hài. Không cần như vậy, nàng nói. Còn có, ta cùng ngươi mẫu thân là tốt lắm bằng hữu. Ngươi hẳn là bảo ta gì đi. Bình Yên trong mắt trong nháy mắt sở hữu sáng rọi đều tịch diệt. Cái loại này mới gặp nàng khi kích động nhảy nhót cảm tình. Bị nàng nói hai ba câu liền dập tắt, ta, hắn chính là rất vui vẻ a. Hắn từ nhỏ nghe của nàng truyền thuyết lớn lên, y hạt nhớ được hồi nhỏ nàng đối hắn tốt như vậy. Hắn cho rằng trưởng thành cũng sẽ giống nhau, ta muốn hồi Hàm Dương đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói xong sau liền xoay người. Hết chương.